Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 55 chiến mà thắng. Ở Mã Nhiên trong lòng, vốn nên chôn thây ở A3 khu mộng yểm sự kiện bên trong người. Đều có bị cứu vớt tư cách, hắn suy nghĩ một chút, tay chân nói cùng Tô Sắc Vi giao lưu nói. Yên tâm, loại tiêu chuẩn này đối thủ, chỉ là đống cát mà thôi. Ta có thể đánh 1000 cái. Mã Nhiên loại hành vi này, thông thường có thể xưng là khoác lác. Huống hồ, hắn còn trộm đổi khái niệm. Đối mặt 1000 tên thể lực hơi cao hơn người thường, cầm trong tay vũ khí lạnh đối thủ. Mã Nhiên nếu như đạt đến nội khí cửu đoạn cấp độ, xác thực có thể dựa vào lão lạt kinh nghiệm, dựa vào một đôi thiết quyền, giết hắn cái ba tiến ba ra. Nghĩ toàn bộ giết chết là không thể, thân thể phần cứng điều kiện không cho phép. Hắc nham võ đạo người tu hành dù sao cũng là thân thể máu thịt, không phải thép thiết cốt. Trong mạch máu chảy xuôi xăng, người máy. Xác thực, đối thủ chỉ có 74 cái. Có thể vấn đề ở chỗ, Mã Nhiên hiện tại những đối thủ này, tất cả đều trang bị vũ khí nóng. Đổi làm này 74 người trạng thái toàn thịnh thời điểm, Mã Nhiên căn bản không thể cùng bọn họ chính diện cứng đối. Vậy không phải dũng, là mãng, là tống đầu người. Rốt cuộc Mã Nhiên hiện tại chỉ đạt đến nội khí lục đoạn cấp độ, mà không phải nội khí cửu đoạn. Tin tức tốt là, bởi vì Mã Nhiên trước 6 ngày tàn sát, thành thục bào tử toàn bộ tử vong. Ký sinh những người này mộng yểm bào tử, đại thể là lâm thời phân liệt đi ra, đều nằm ở chưa thành thục giai đoạn. Sở dĩ, mộng yểm cơ thể mẹ thao túng những người này thời điểm, tồn tại một chút trì hoãn phản ứng. Điều này sẽ đưa đến bọn họ vô pháp phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Tuy rằng sức mạnh, tốc độ các phương diện không có chịu ảnh hưởng, nhưng xác thực tồn tại chậm chạp phản ứng. Động tác có chút cứng ngắc, người bình thường khả năng không thấy được những thứ này. Có thể ở trong mắt Mã Nhiên, bọn họ sơ hở trăm chỗ. Làm một tên thâm niên địa cầu văn minh thủ hộ giả, thần kinh bách chiến Mã Nhiên, có thể ở quá ngắn ở giữa bên trong, phân tích so sánh ra hai phe địch ta toàn thể chiến lực. Chỉ là đảo qua một mắt, hắn liền lập tức có phán đoán có thể thắng. Sở dĩ Mã Nhiên lập tức hành động, hắn nội khí lưu truyền, hai chân phát lực, bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt rút ngắn khoảng cách, bạch, mang theo nội khí một khuỷu tay nện xuống. Chỉ nghe oành một tiếng vang trầm thấp, bị tuyển chọn mục tiêu liền bay ngược ra ngoài. Đối phương tê liệt ngã trên mặt đất, giãy giụa vặn vẹo thân thể, tựa hồ muốn bò lên tiếp tục tác chiến. Nhưng mà, này đều là vô dụng công. Sớm quan sát phân tích một quãng thời gian Mã Nhiên, vào lúc này ra tay đã có niềm tin tất thắng. Hắn nhãn lực độc ác, hành động quả quyết, chiêu nào chiêu nấy tinh chuẩn chí mạng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định có chỗ thu hoạch. Xâm lấn mục tiêu trong cơ thể nội khí nhẹ nhàng rung động dưới, chưa thành thục mộng yểm bào từ kết cấu bị hao tổn, bị ép tiến vào trạng thái hôn mê. Vào lúc này, mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 cũng phản ứng lại. Thông qua bào tử truyền đạt chỉ lệnh, lập tức đánh giết Mã Nhiên. Oành, oành, oành, ba tiếng tiếng súng gần như cùng lúc đó vang lên. Mã Nhiên biểu tình hờ hững, ở đối phương kéo cò súng trước liền làm ra phản ứng. Ba hạt ra khỏi nòng viên đạn hầu như đều là gặp thoáng qua, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhân thể sát bên thương pháp, không, những người này tuy rằng bị mộng yểm bào tử khống chế, nhưng bọn họ xạ kích bản năng đều bảo lưu lại đến. Thương pháp tương đương tinh chuẩn, chỉ có điều, đối thủ của bọn họ là Mã Nhiên. Ở lục đoạn nội khí gia trì trạng thái Mã Nhiên, chiến trường kinh nghiệm quá mức phong phú. Chỉ cần hắn chân đủ chấn định, không phạm cấp thấp sai lầm, duy trì di động cùng chính diện góc độ, liền tuyệt đối không thể bị đạn bắn trúng. Oành, oành, oành, súng tiếng nổ lớn, vang vọng toàn bộ A3 khu vực. Đáng tiếc chiến công hoàn toàn không có. Mã Nhiên ở mưa bom bão đạn bên trong, không ngừng đánh bại bị mộng yểm cơ thể mẹ khống chế các chiến sĩ. Ngược lại là bị ký sinh người bởi vì phối hợp không làm. Bị đạn lạc bắn bị thương mấy cái. Bào tử ký sinh sau khi thành công, liền cùng ký chủ có nhục cùng nhục, bị ký sinh giả chết đi sau. 98.725 thả ra các bào tử, cũng sẽ chết đi. Quá khứ 6 ngày bên trong, Mã Nhiên nghiền nát mộng yểm bào tử quá nhiều rồi. Hiện tại mỗi tổn thất một cái, 98.725 đều sẽ cảm thấy đau lòng vạn phần. Mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 lập tức thay đổi đối sách. Cận chiến, sử dụng vũ khí lạnh, thay đổi đến cận chiến trạng thái. Giết chết hắn, bị ký sinh giả nhóm trầm mặc ném rơi xuống súng trong tay. Nắm chỉ thủ hoặc ba mặt đâm hướng Mã Nhiên phóng đi. Không chỉ có như vậy, 98.725 còn tập trung sự chú ý. Mở ra nhỏ bé thao tác hình thức. Đồng thời khống chế vây công Mã Nhiên vài tên bị ký sinh giả. Bị 98.725 vi thao ký sinh giả nhóm. Động tác rõ ràng so với tự động thời điểm chiến đấu muốn trôi chảy rất nhiều. Bọn họ mang cho Mã Nhiên áp lực. Đột nhiên tăng lên mấy cái đẳng cấp. Cứ như vậy, tình cảnh là tốt rồi nhìn rất nhiều. Chí ít bọn họ sẽ không sẽ cùng trước một dạng ngộ thương đội hữu rồi. Nhưng mà sự thực chứng minh, chiến đấu song phương chiến lực trình độ chênh lệch đại tới trình độ nhất định sau. Sách lược cùng chiến thuật thứ này, liền rất khó phát huy hiệu quả rồi. Mã Nhiên linh hoạt né tránh, để bị ký sinh giả nhóm hết thảy công kích đều triệt để thất bại. Mã Nhiên mỗi một lần công kích, đều sẽ để một tên bị ký sinh giả đánh mất năng lực hoạt động. Hiện thực không phải hiệp chế trò chơi. Hiện tại cũng không phải học xã thành viên ở giữa luận bàn giao lưu. Mã Nhiên lần thứ nhất sắp hiện ra giai đoạn chiến lực vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Thông qua con ngươi trong lồng cùng trung thị giác Tô Sắc Vi. Đã rơi vào dại ra trạng thái. Nàng đã không biết hẳn là làm sao đánh giá Mã Nhiên rồi. Người bình thường nhìn thấy 74 cái võ trang đầy đủ. Nghiêm chỉnh huấn luyện kẻ địch sau. Phản ứng đầu tiên coi như không phải chạy trốn, cũng có thể là sợ đến cả người như nhũn ra, không thể động đậy chứ. Mà Mã Nhiên đây, hắn giống cái cọc lốc một dạng chủ động xông lên trên. Không chỉ có dám đánh, hơn nữa nhìn thế cuộc, dĩ nhiên có thể thắng. Giống như Tô Sắc Vi đang âm thầm quan sát mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Hiện tại cũng phát hiện không thể cứu vãn. Bề ngoài cũng không nhanh nhẹn Mã Nhiên. Ở trong đám người đấu đá lung tung. Cường đáng sợ. Quả thực lại như một đầu không thể chiến thắng quái vật. Hắn không có sử dụng tên là thú tượng vũ khí nóng. Mã Nhiên thân thể mỗi một cái vị trí. Đều có thể trở thành binh khí. Đánh ra nổ tung vậy hiệu quả. Quyền, chân, ngón tay, đầu gối, khuỷu tay, phía sau lưng, vai. Xương ống chân, bất luận cái gì một tên bị ký sinh giả, ở cùng Mã Nhiên phát sinh tứ chi tiếp xúc chớp mắt, đều sẽ bị đánh gân xương gãy gãy, đại chấn động não, thần kinh tê dại, triệt để đánh mất năng lực hoạt động, bất chi bất giác, 74 con pháo thí chiến sĩ, chỉ còn dư lại hơn 20 cái, nguyên vốn có chút phía trên mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 như là bị người trước mặt dội một chậu nước. Đá giống như, đột nhiên tỉnh lại, nó bắt đầu hoảng rồi. Lui lại, lập tức lui lại, bảo tồn thực lực, đánh không lại liền chạy. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Cùng những này liền nội khí nhất đoạn đều không đạt đến bị ký sinh giả nhóm so ra. Mã Nhiên tốc độ càng nhanh hơn. Sự chịu đựng càng cường. Tao ngộ chiến biến thành truy đuổi chiến. Chính phù hợp Mã Nhiên tâm ý. Hắn am hiểu sâu, thích hợp đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương, đạo lý. Không khách khí nói. Truy sát tán loạn đối địch sinh mệnh. Nắm lấy thời cơ mở rộng chiến công cũng nhân cơ hội cướp đoạt giá cao nhất trị chiến lợi phẩm. Chuyện như vậy, không có người so với Mã Nhiên càng hiểu. Mặc vào mới áo chống đạn, đỉnh đầu hai màu bạc đen hợp kim chiến khôi, Mang theo có quan trắc đặc thù xạ tuyến công năng nhìn ban đêm dụng cụ. Eo hai bên trái phải bội một cái quân đao chiến đấu cùng ba mặt đâm. Trên lưng chứa đầy lựu đạn chiến thuật ba lô. Sau khi làm xong những việc này, Mã Nhiên đã đem 74 tên bị ký sinh giả trong cơ thể Mộng Yểm Bào Tử tất cả đều chấn động. Ngất đi, hắn giờ phút này, trên thân thể xuất hiện không ít ứ thương. Thể lực cùng nội khí đều tiêu hao chừng 6 thành. Thế nhưng, quang từ sức chiến đấu góc độ để tính. Hiện tại Mã Nhiên so với trải qua trước cuộc chiến đấu này, còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Này, chính là trang bị mị lực. Dưới màn đêm, trong gió rét, Mã Nhiên hơi thở hổn hển, trong miệng bốc lên khói trắng. Dùng thủ ngữ khoa tay nói, hắn hiện tại thế nào rồi? Tô Sắc Phi do dự một lúc, hồi đáp, Tống Sở hiện tại đã đến chỗ tránh nạn rồi. Tình huống của hắn, có chút không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên, không ai so với ta càng hiểu làm sao hợp lý phân phối giải rác ở trên chiến trường vô chủ trang bị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.